Cửu vực kiếm đế, chương 2973, thiên tính toán 99 tông. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, xem ra lần này thiên cửu vực xuất thế. Rất nhiều lão gia hỏa đều ngồi không yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả tự lẩm bẩm nói ra. Lão tổ tông, ngài đang nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng tại lão giả kia bên người một tên nam tử trẻ tuổi. Có chút kỳ quái mở miệng hỏi đường. Không có cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả kia lắc đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia mở miệng nói. Uy mà. Ngươi còn không có ý định tu hành võ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ đạo, ta tư chất không cao. Quản chi là tiến hành tu hành. Cũng rất khó khăn. Nghe được câu này, nam tử trẻ tuổi kia gãi đầu một cái nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So với võ đạo, ta vẫn là càng thêm ưa thích kinh thương. Không tu võ đạo. Chờ ngươi về sau kế thừa gia chủ vị trí về sau. Khắp nơi đều là nguy hiểm. Chính ngươi đều không bảo vệ được ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả nghe nói như thế. Lắc đầu nói ra. Không phải còn có yến thúc bọn hắn sao? Còn có lão tổ tông A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Ta vậy không có khả năng một mực bảo hộ ngươi. Với lại tiếp đó, hẳn là ba đại thánh vực đều hội xa vào đến dung chuyển bên trong. Đến lúc đó ngay cả ta, đều hội tự thân khó bảo đảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói. Nếu như ngươi không tu võ đạo, nhất định phải vì tự mình lựa chọn một cái đường lui. Ta đã là liên hệ Thanh Phong Tông. Thanh Phong Tông bên kia nguyện ý để Thanh Phong Thánh Nữ gả cho ngươi. Liền có thể cùng chúng ta lôi ra thông gia. Về sau cho dù là gặp được nguy hiểm, ngươi cũng có thể nhận Thanh Phong Tông phù hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, nam tử trẻ tuổi kia còn có chút do dự. Mong muốn nói chút cái gì. Nhưng là bị lão giả một thanh ngắt lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là vì gia tộc. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi còn có một năm cân nhắc thời gian. Là tiến vào thánh địa. Đi sửa đi võ đạo. Vẫn là cùng Thanh Phong Tông thông gia. Từ ngươi tự mình lựa chọn A. Lão giả nói xong. Chính là không tại mở miệng. Ánh mắt của hắn rơi vào đến 99 tòa tháp cao trong đó một trong bên trên. Mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta chuẩn bị đi hội một hồi một vị lão bằng hữu. Các ngươi cũng có thể tùy tiện đi dạo. Bất quá đừng gây chuyện thị phi. Lần này tới thần toán sơn nhân vật. Không ít đều không phải là loại lương thiện. Lão tổ tông, yên tâm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử trẻ tuổi kia nghe nói như thế. Vội vàng bảo đảm nói. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả nói xong, thân hình chính là lóe lên. Đột nhiên biến mất, đi tới nơi này thần toán sơn không ít võ giả. Đều là sớm có mục tiêu. Bọn hắn tại đi tới thần toán sơn trên quảng trường về sau. Chính là đều rất nhanh biến thành độn quang. Đi đến từng tòa tháp cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, Sở Phong Miên vậy đang quan sát cái này cái kia chút tháp cao. Cái này từng tòa tháp cao. Nhìn đều là đơn độc cá thể. Nhưng là trên bản chất lại là một thể. Kết nối cùng một chỗ. Cái này 99 tòa tháp cao. Chính là toàn bộ thần toán sơn trận pháp bảo vệ. 99 tòa tháp cao. Cũng liền đại biểu là 99 cái trận nhãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ thần toán sơn. Đều là một tòa đại trận. Một cái tiểu thiên thế giới là trận nhãn. cho dù là tiên đế tự tiện xông vào trong đó, đều chỉ có một con đường chết. Thần Toán Sơn địa vị cao cả, quả nhiên có chút thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tự nhận đều chưa hẳn có thể từ cái này Thần Toán Sơn trong trận pháp xông vào ra ngoài. Bất quá lần này Sở Phong Miên tới Thần Toán Sơn, lúc đầu cũng không phải tới làm ác khách. Hắn mục tiêu chỉ có Thần Toán Thiên Quân. Mời Thần Toán Thiên Quân xuất thủ, mà tính ra đệ nhất kiếm đế vị cuối cùng truyền nhân đến cùng là ở nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần là tìm tới đệ nhất kiếm đế vị cuối cùng truyền nhân, Sở Phong Miên liền có thể gom góp đệ nhất kiếm đế 4 kiếm. Đồng thời cũng có thể đạt được hoàn chỉnh đệ nhất kiếm thuật. Lúc kia hắn thực lực còn sẽ ở tiến lên một bậc thang. Chỉ là truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Toán Thiên Quân còn không có xuất quan. Nghe nói 2 ngày về sau mới sẽ rời núi. Lúc kia Thần Toán Tông tháp cao mới sẽ mở ra. Vân Tiêu lão nhân đi tìm hiểu tình báo, rất nhanh liền trở về. Ngược lại là cho Sở Phong Miên mặt khác một cái tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn muốn 2 ngày sao? Sở Phong Miên nói một mình một tiếng. 2 ngày đối với võ giả chỉ là một cái búng tay sự tình. Tại chờ thêm đợi 2 ngày, Sở Phong Miên cũng có thể tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá 2 ngày này thời gian, ngay ở chỗ này đứng đấy, cũng có chút không có việc gì. Ngoại trừ Thần Toán Thiên Quân bên ngoài, Thần Toán Sơn lợi hại nhất thiên tính toán sư là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đột nhiên dò hỏi. Ngoại trừ Thần Toán Thiên Quân, Thần Toán Sơn bên trong còn có không ít thiên tính toán chi đạo tạo nghệ cực cao thiên tính toán sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mặc dù là hướng về phía Thần Toán Thiên Quân đến, nhưng là vậy có thể tìm cái khác thiên tính toán sư thử một chút. Nếu như là thành công, cái kia đến lúc đó Sở Phong Miên liền có thể mời Thần Toán Thiên Quân xuất thủ. Hỏi vấn đề khác, Sở Phong Miên trong óc nghi hoặc nhưng có không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc hiện tại Thần Toán Thiên Quân còn chưa xuất quan, Sở Phong Miên cũng có thể trước tìm cái khác thiên tính toán sư thử một chút. Thần Toán Thiên Quân về sau chính là Thiên Toán Tông Cửu Thiên Lão Nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Toán Tông chính là đứng hàng Thần Toán Sơn bên trong bài vị tên thứ 2 tông môn. Gần với Thần Toán Tông, Thiên Toán Tông mặc dù nói thứ tự tại Thần Toán Tông phía dưới, nhưng là thế lực lại là muốn so lên Thần Toán Tông muốn to lớn nhiều. Thần Toán một mạch, từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền. Chỉ có Thần Toán Thiên Quân một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Thiên Toán Tông mới có thể tính là chân chính tính đường đại tông. Môn hạ đệ tử đủ có mấy trăm người. Mấy trăm đệ tử, nếu như nói đặt ở võ đạo tông môn bên trong, căn bản chính là một cái vô cùng hơi môn phái nhỏ. Dù sao một cái võ đạo tông môn, đệ tử mấy vạn đều là rất bình thường là sự tình. Xem như nô dịch tôi tớ đệ tử, thậm chí đủ có mấy trăm vạn đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là một người đệ tử đông đảo trong tông môn, càng là sẽ có hơn 100 triệu đệ tử nhiều. Bất quá Thiên Toán tông môn lại là vô cùng đặc thù. Thiên tính toán chi đạo vô cùng thần bí, có thể lĩnh hội trong đó huyền bí người ít càng thêm ít. Thần Toán Sơn thiên tính toán 99 tông, đại bộ phận tông môn đệ tử đều bất quá 2 chữ số. Rất nhiều Thiên Toán Tông trong môn phái đệ tử càng là không đến 10 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Toán Tông có thể ủng có mấy trăm vị đệ tử, đã coi như là tính đường trong tông môn quái vật khổng lồ. Đệ tử đông đảo cũng liền đại biểu cho trong đó thiên tính toán sư số lượng đông đảo. Liếc mắt nhìn qua, Cái này 99 tòa trong tháp cao, xếp hàng dài nhất, đến đây võ giả nhiều nhất, liền là thuộc về Thiên Toán Tông tháp cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Toán Thiên Quân đã là hồi lâu không có xuất thủ qua, cho nên mong muốn mời Cửu Thiên Lão Nhân xuất thủ cường giả. Cũng không phải số ít, chỉ ít mấy chục cái thế lực, đều có mời Cửu Thiên Lão Nhân xuất thủ ý nghĩ. Vân Tiêu Lão Nhân ở một bên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ khi Thần Toán Thiên Quân không xuất thủ về sau, đám người có thể mời đến mạnh nhất Thiên Tính Toán Sư, liền là Cửu Thiên Lão Nhân, tự nhiên sẽ khiến thế lực khắp nơi truy đuổi. Không sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ngược lại là không thèm để ý chút nào. Mong muốn mời một vị Thiên Tính Toán Sư xuất tay, cần thiết nỗ lực, chính là tài phú, nhân tình chờ một chút đại giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có ra đến đầy đủ có thể đả động đối phương đại giới, đối phương mới sẽ ra tay. Thiên Tính Toán chi đạo chính là nghịch thiên mà đi sự tình, cho nên Thiên Tính Toán Sư thọ nguyên bình thường đều muốn so với võ giả ít hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn cũng cần so với võ giả càng nhiều tài nguyên tới tăng cường thực lực, kéo dài thọ nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàn về tài phú, Sở Phong Miên còn sẽ không thua ai. Hắn nhưng là đạt được Bạch Tổ toàn bộ tích lũy. Trừ phi là một vị cổ lão tiên đế nguyện ý nỗ lực toàn bộ thân ra đến, không phải căn bản không có khả năng cùng Sở Phong Miên so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.